dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, đại chiến 3 ngày 3 đêm. Trần Phàm lấy đế binh hộ thân, chẳng sợ hãi, hai trưởng vỗ, sử xuất kim ô bảo thuật. Hôm nay cái này kim ô bảo thuật dung hợp hồng liên thiên hỏa còn có cốt long minh hỏa. Uy lực càng sâu, kim ô dài lệ một tiếng, hướng liên đài phu nhân bay đi. Liên đài phu nhân đôi mắt đẹp quét ngang, sau lưng hiện ra một đóa chập chờn hoa sen, chống lên lam nhạt hộ cháo trực tiếp cản lại. Nàng tuy chỉ là nửa cái tiên nhân, nhưng cũng không phải ăn chay. Trần Phàm gặp kim ô bảo thuật đều không thể đem nàng phá phòng ngự. Nghĩ thầm hôm nay là giết không được nàng, bất quá hôm nay nhất định phải trấn nhiếp người này, nếu không nàng tuyệt đối sẽ giết ra thái cổ thần sơn. Đối với hắn điên cuồng trả thù, thất bộ đạp thiên, hắn mỗi bước ra một bước, hư không đều đang chấn động, làm cho tâm thần người chấn động mãnh liệt. 7 bước về sau, hắn tay nắm nhật nguyệt thần kiếm, hướng liên đài phu nhân đánh tới. Cái này liên đài phu nhân tinh khôn rất, tự một chiêu kia bị phản phệ về sau, cũng không dám chủ động công kích, đơn thuần chỉ tiến hành phòng ngự. Hừ, tiểu tặc như thế vô lễ. Cao thâm pháp thuật một môn tiếp một môn sử xuất. Đợi chút nữa, chờ ngươi linh lực hao hết, chính là mặc ta nắm. Chờ ngươi sau cùng một tia linh khí hao hết, cái này thuẫn bài cũng không còn là trở ngại. Pháp bảo muốn phát huy uy năng, nhất định phải cần lấy linh lực thôi động. Nàng thì ngóng nhìn Trần Phàm mạnh nữa liệt chút, đem linh lực mau mau hao tổn xong. Nàng thật là cường thế chấn sát. Hai người tranh đấu dư âm quá mức khủng bố, đã không ai dám tại phụ cận quan chiến. Phiền vô địch bọn họ thậm chí đi thẳng liên đài cảnh, không muốn lại lội cái này tranh vào vũng nước đục. Trần Phàm cùng liên đài phu nhân ở trên trời đánh đến hôn thiên hắc địa, cái này nhoáng một cái cũng là 3 ngày 3 đêm. Tiểu tặc này là cái gì trâu ngựa, đánh 3 ngày linh lực làm sao vẫn là như thế tràn đầy. Liên đài phu nhân một mặt tiêu tụy, nàng vốn định kéo đổ Trần Phàm, kết quả 3 ngày 3 đêm đánh xuống, hắn tình trạng vẫn như cũ sung mãn, nhưng mình cũng đã yếu đi rất nhiều. Muốn là lại đánh như vậy đi xuống, nàng không chạy, tất nhiên sẽ bị thua. Nhớ nàng đường đường bán tiên, lại bị một cái luyện hư kỳ tiểu tử bước đến nước này. Thanh Liên kiếm ca, Hầu Tam Bổng, Thiên Địa Nhất Kiếm, Lãng Đào kiếm pháp. Trần Phàm đánh thắng được nghiện, hoàn toàn đem liên đài phu nhân xem như là luyện tay. Trong đó có chút pháp thuật là bạo kích lần trả về mà đến. Bởi vì có tiên thuật, cho nên hắn rất ít sử dụng. Bất quá thừa dịp này thời cơ, hắn muốn đem tất cả pháp thuật đều đùa nghịch một lần, làm sâu sắc đối võ đạo một đường lý giải. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, làm sao có thể luyện thì như thế nhiều pháp thuật. Hắn mới là thần tiên a. Liên đài phu nhân nội tâm không ngừng kêu khổ. Long chảo thủ, Trần Phàm lại lần nữa giết tới. Bỗng nhiên từ viễn trình pháp thuật oanh kích, biến thành cận chiến. Vốn là tinh thần trạng thái cực kém liên đài phu nhân lập tức không có kịp phản ứng. Nàng vội vàng thân thể một chuyển. Trần Phàm chiêu này không thể bóp lấy cổ của nàng, lại bắt được một tòa cao ngất núi lửa. Đậu phộng. Trần Phàm bỗng nhiên bị giật nảy mình, vội vàng thu tay lại nhanh lùi lại. Liên đài phu nhân sắc mặt đỏ bừng, một mặt xấu hổ giận dữ phải xem hướng Trần Phàm. Tiểu tặc, ngươi khinh người quá đáng. Nàng tức không nhịn nổi, chủ động hướng Trần Phàm công tới. Nhưng oanh một tiếng, nàng lại bị bắn ngược trở về. Thụ thương càng nặng, cái này 3 ngày 3 đêm, nàng vẫn như cũ không dám chủ động công kích. Đều là đang bị động phòng ngự. Cái này một công đánh, lại bị hồng mông kim cương thuẫn cho phản phệ. Trần Phàm đại thụ chấn kinh, vội vàng dùng cái tay kia cọ sát áo bào, đem cái kia không rõ dịch thể lau sạch sẽ. Cái này tình huống gì? Hắn không phải cố ý, mà lại chuyện này cũng quá bất hợp lý. Cái này liên đài phu nhân gần nhất sinh tiểu hai tử hay sao? Trần Phàm nhìn về phía liên đài phu nhân, nàng bị chính mình 2 lần nén giận một kích phản phệ trạng thái đã trở nên kém. Tuy nhiên thắng không anh hùng, nhưng muốn là tái chiến cái 10 ngày nửa tháng, hắn không chừng thật có thể đánh bại nàng. Nhưng cái này chung quy là Thái Cổ Thần Sơn, có quá nhiều không biết, mà lại thần điện đến bây giờ còn chưa phái cao thủ đến đây. Hơn phân nửa là tại xem chừng, một trận chiến này cũng đã có đầy đủ quá ẩn, đồng thời cho cái này Liên Đài phu nhân đánh ra tâm lý đến. Là thời điểm rút lui, phu nhân vẫn là ngoan ngoãn ở nhà mang em bé đi. Ta Trần Mỗ người từ trước đến nay lòng dạ từ bi. Xem ở ngươi thằng nhóc con còn muốn bú sữa mẹ phân thượng, hôm nay liền bỏ qua cho ngươi. Trần Phàm trong tay thêm ra một chương cực phẩm Na Di Phù. Cái này cực phẩm Na Di Phù đủ để đem hắn theo Thái Cổ Thần Sơn truyền tống đến Nam Hoang. Một trận không gian ba động về sau, hắn thì biến mất không thấy. Liên Đài phu nhân xấu hổ giận dữ cực kỳ nắm song quyền. Nhớ nàng thành danh nhiều năm, địa vị tôn sùng, hôm nay cùng tên này đấu pháp, lại thụ lớn như thế nhục. Nàng kỳ thật không có cái gì hài tử, chỉ là công pháp đặc thù, thân thể mới có dị dạng. Trần Phàm tiểu tặc, ta thề, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đưa ngươi tháo thành tám khối. Nàng bưng bít lấy đau từng cơn ở ngực, lẩm bẩm nói, lúc này, chợt có một đạo Phật quang thoáng hiện. Thân ngồi đài sen nữ Bồ Tát hiện thân, nàng chính là hỗn loạn tinh hải Tịnh Trúc Am Am chủ. Từ Trúc Nguyệt, nàng vẫn là như thế pháp tướng uy nghi, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tay trái nắm dương chi ngọc tịnh bình, tay phải vê tay hoa, khí chất thanh lãnh. Liên Đài phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, âm thầm chìm khẩu khí. Mẹ, ta sai rồi, không nên không nghe lời ngươi. Trần Phàm gia hỏa này quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó. Nữ Bồ Tát Tử Trúc Nguyệt nhướng mày, thản nhiên nói, ngươi gọi ta cái gì? Liên Đài phu nhân ngẩn người, buồn cười một tiếng cúi đầu xuống, thì thào, Bồ Tát, Bồ Tát. Tử Trúc Nguyệt mi đầu lúc này mới có chỗ thư giãn, nàng gảy lên dương nhánh, hướng Liên Đài phu nhân hất lên. Liên Đài phu nhân thương thế trên người trong nháy mắt liền bị chữa trị. Một lần nữa trở lại đỉnh phong. Tuy chỉ là bán tiên, nhưng dầu gì cũng là đường đường chính chính tiên nhân. Về sau tu luyện, còn có thể đột phá. Trần Phàm người này, quá mức quỷ dị, không phải ngươi có thể đối phó. Như không có ta cho phép, không được lại tự tiện chủ trương. Tử Trúc Nguyệt đạm mạc nói, biết, đa tạ Bồ Tát. Liên Đài phu nhân đờ đẫn đến trả lời. Sau đó nữ Bồ Tát Tử Trúc Nguyệt thì biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu Liên Đài phu nhân tại nguyên chỗ cười khổ hai tiếng. Đông vực không người biết được, nàng đường đường Liên Đài phu nhân, nhưng thật ra là Tử Trúc Nguyệt nữ nhi ruột thịt. Tử Trúc Nguyệt, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ phải hối hận. Chớ cho rằng mỗi lần coi ta lâm vào hiểm cảnh, ngươi ra tay giúp ta, ta liền sẽ cảm kích ngươi. Ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa người, uổng làm mẫu thân. Còn có Trần Phàm ngươi tên này, lần sau gặp mặt, ta tất yếu đưa ngươi trứng đều bóp nát, lấy chút ra ta trong lòng mối hận. Ngoặc kép chấm chấm. Nam Hoang chi địa, Đường Quốc. Trần Phàm không nghĩ tới trùng hợp như vậy, cực phẩm Na Di Phu trực tiếp liền đem hắn truyền tống về nhà. Đúng lúc cũng đã lâu chưa có trở về Thiên Kiếm bí cảnh, hắn liền lập tức hướng Thiên Kiếm bí cảnh bay đi. Lý Oản Thu tuy nhiên đã đi đến tinh thành, nhưng sát Liệu Yêu đại danh bây giờ đã uy trấn Nam Hoang. Những tông môn này thế lực càng là không dám lỗ mãng. Đường Quốc trật tự phát triển trái ngược tiền triều còn muốn an ổn. Trước đó tại Liên Đài cảnh bên trong cùng Liên Đài phu nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm. Tuy nhiên linh lực vô hạn, nhưng tinh thần của hắn vẫn có chút mệt nhọc. Truyền tin phù không khác động, tinh thành cần phải thái bình. Hắn cũng không nóng nảy đi đường, thì trước nghỉ ngơi một hồi. Vừa tốt phía dưới thì có tòa thành trì, hắn liền buông xuống nơi đây, trước tìm khách sạn ăn cơm ngủ. Bất quá tại trong khách sạn, hắn lại trùng hợp gặp được Lâm Thi Vận cái kia trăm tuổi tiểu la lị. Giờ phút này bên người nàng theo mấy người, có người tuổi trẻ, cũng có lão nhân. Không hợp thói thường chính là, lão đầu kia thế mà kêu nàng gọi tỷ. Cái này có thể để hắn cảm giác không tự nhiên. hắn chú ý tới Lâm Thi Vận. Bất quá Lâm Thi Vận cũng không nhận thấy được hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.